Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 163 Tân Sự Kiện. Hai ngày thời gian giây lát lướt qua, đoàn tàu ở khi cách 10 ngày sau lần thứ hai chậm rãi ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ đám người ngồi ở trong xe chờ đợi, trong quá trình vô luận là Lưu Khiết, vẫn là kia năm cái vừa mới tiến vào tân nhân, sắc mặt đều rất là khó coi. Có thể nói mỗi một lần sự kiện đều là một hồi địa ngục chi lữ. Tiến vào địa ngục vinh dự nhưng là muốn bình yên vô sự ra tới. Đối với bọn họ những người này mà nói, không nói so lên trời còn khó cũng không sai biệt lắm. Money Lưu đội trưởng, sự kiện nhắc nhở là cái gì? Ta đã quên. Trịnh Dĩnh ở Lâm xuống xe trước, thanh âm run rẩy đối Lưu Khiết hỏi. Hiển nhiên là bởi vì sợ hãi, lệnh nàng lúc này trong não hoàn toàn biến thành trống rỗng. Không có gì nhắc nhở, ngươi chỉ cần biết rằng lần này sự kiện chấp hành thời gian là 5 thiên là được. Nhịn qua này 5 thiên là có thể đủ tồn tại trở lại nơi này. Nếu không liền sẽ tử vong. Không phải Lưu Khiết muốn cố ý tình lược về lần này sự kiện nhắc nhở, mà là sự kiện nhắc nhở cũng chỉ có chấp hành kỳ hạn mà thôi, cho nên cũng không có cái gì đáng giá nói. Trịnh Dĩnh ánh mắt có chút lộ trống gật gật đầu. Đến nỗi mặt khác 4 cái tân nhân cũng từng người gian nan nuốt khẩu nước miếng. Cứ việc Lưu Khiết phía trước đối bọn họ nói rất nhiều, trải chăn rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn vô pháp tưởng tượng ở bọn họ từ nơi này đi ra ngoài sau sẽ phát sinh cái gì. Hảo, đoàn tàu dừng lại, 10 phút nội chúng ta cần thiết đi xuống, nếu không sẽ bị trực tiếp mạt sát. Lưu Khiết cuối cùng nhắc nhở những cái đó tân nhân một câu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đám người tắc đã lần lượt đi rồi đi xuống. Lại một trận từ trên cao cấp tốc rơi xuống không trọng cảm. Bất quá liên tục thời gian phi thường ngắn ngủi, gần vài giây qua đi, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bị tách ra ý thức lần thứ hai trở về. Ngay sau đó mở mắt, đập vào mắt chính là một cái giống trường học ký túc xá giống nhau phòng. Chỉ là cùng bình thường ký túc xá có khác chính là, trong phòng tổng cộng chỉ phóng 2 chương giường, 2 chương giường tương đối, mà ở còn thừa trong không gian, các 72 chương phóng có laptop bàn nhỏ. Lúc này đang có một cái ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi nam nhân ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hạ Thiên Kỳ không biết người nọ là ai, bất quá nghĩ đến hẳn là chính là Lưu Khiết thường xuyên đề cập sự kiện nhân vật. Chính là không rõ ràng lắm lúc này đây, sự kiện lại sẽ giao cho hắn một cái gì thân phận. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường lên, theo sau có chút tò mò đi tới nam nhân phía sau. Nam nhân bởi vì xem đến quá mức đầu nhập, cho nên cũng không có phát giác hắn tới gần. Chờ đến gần sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng hướng tới màn hình máy tính nhìn thoáng qua. Kết quả liền nhìn thấy đen tuyền màn hình, đột nhiên bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi. Những cái đó máu tươi như là chân thật từ màn hình chảy ra giống nhau. Theo sau màn hình hoàn toàn đắm chìm ở một đoàn đỏ tươi chung. Cho đến một chương cực kỳ vặn vẹo mặt quỷ, đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng rít từ notebook âm dương chung truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít bị kinh ngạc một chút. Trong quá trình nam nhân kia cũng lòng có sở cảm quay đầu tới. Kết quả không có bị từ màn hình máy tính xuất hiện quỷ dọa đến, nhưng thật ra bị Hạ Thiên Kỳ sợ tới mức kinh hô một tiếng. Ngươi chừng nào thì lại đây? Như thế nào liền điểm nhi thanh đều không có a? Hơi kém bị ngươi hù chết. Ngươi đang xem cái gì? Ta làm một cái đặc hiệu video. Thế nào? Có phải hay không còn man khủng bố? Ân, làm man chân thật. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Lúc này màn hình máy tính lại khôi phục bình thường. Hơn nữa có thể nhìn ra tới có một cái phần mềm đang ở vận hành. Bởi vì đối với tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại nói bóng nói gió từ cái này áo sơ mi nam trong miệng. Đại khái hiểu biết một ít, nơi này là một gian ký túc xá, đương nhiên cũng có thể xưng là hợp thuê phòng. Mỗi cái trong phòng đều ở người, đều là ở phụ cận thượng huấn luyện ban học sinh, có học đặc hiệu chế tác, cũng có chút là học điện ảnh hậu kỳ. Đến nỗi ở tại hắn trong phòng người này, gọi là Lưu Hải Thụy, ở đặc hiệu chế tác huấn luyện trong ban xem như một vị tương đối lợi hại đại thần. Trước kia từng tự học quá một đoạn thời gian, nhưng là cảm thấy còn chưa đủ, vì thế lại giao học phí tới cái này cái gọi là ngắn hạn học cấp tốc ban. Tuy rằng đối Lưu Hải Thụy cùng tình huống nơi này, đại khái có chút hiểu biết, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại khó có thể phán đoán ra những người này cùng này khởi sự kiện sẽ có gì loại liên hệ. Từ trong phòng ra tới, vô luận là góc đối, vẫn là hai cái nghiêng góc đối thượng, còn có mặt khác ba cái phòng, phòng khách cũng không tính tiểu. Không khó coi ra tới đây là một gian bốn thất một thính phòng ở. Trong phòng vệ sinh không ngừng có máy giặt chuyển động tiếng vang truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, liền thấy một cái ăn mặc đến đầu gối phấn bạch sắc áo ngủ nữ sinh. Ôm một đại bồn vừa mới ném làm quần áo từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang xem nàng sau, liền nhàn nhạt cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Như vậy vãn mới lên, xem ra ngày hôm qua là thật sự uống nhiều quá a, đầu còn có chút đau đâu. Hạ Thiên Kỳ có chút cứng đờ trở về một câu: ngày hôm qua hẳn là không phát sinh chuyện gì đi, ta uống nhiều quá đều không nhớ rõ. Ngươi tưởng phát sinh chuyện gì? Ngươi tưởng cùng ai phát sinh chuyện gì? Nữ nhân không biết vì cái gì đột nhiên trở nên không rất cao hứng, ở chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp về tới đối diện trong phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút không thể hiểu được, vì thế lại về tới trong phòng. Đối vẫn ngồi ở trước máy tính ở làm không biết mệt làm sáng tác Lưu Hải Thụy hỏi: ngày hôm qua ta uống nhiều quá. Nhưng phàm là nói chính mình uống nhiều, đều là trang say. Xem ra ngươi tối hôm qua một chút cũng không nhiều à. Lưu Hải Thụy nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, hắn đột nhiên tới hứng thú, trực tiếp đem laptop khép lại. Ngươi đừng cùng ta xả vô dụng, đêm qua rốt cuộc làm sao vậy? Ta thật là cái gì đều không nhớ rõ, cũng không như thế nào. Chính là chúng ta chơi trò chơi ngươi thua, sau đó ngươi liền cấp Vương Á hôn, sau đó Vương Á liền hung hăng cho ngươi một cái miệng rộng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng tối hôm qua sẽ phát sinh một ít quỷ dị sự tình. Nếu gần là này đó không dinh dưỡng tin tức, hắn là không có gì hứng thú nghe được. Rốt cuộc này sở hữu về hắn hết thảy. Bất quá chỉ là giống Lưu Hải Thụy bọn họ loại sự tình này kiện nhân vật phán đoán mà thôi. Mấy ngày nay có hay không phát sinh cái gì quỷ dị sự tình a? Tỷ như nghe thấy quái thanh, có người đâm quỷ gì đó. Ngươi nên không phải là đâm quỷ đi. Ta không có a. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? Lưu Hải Thụy có chút hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Yêu yêu, đọc sách, www.uansu.com. Theo sau hắn tắc từ ghế trên đứng lên, ngáp một cái nói: ai, trước không nói, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, vây chết ta. Nói xong, Lưu Hải Thụy liền mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không hỏi ra cái gì tới, nhưng là hắn trong lòng đảo không thế nào sốt ruột. Con quỷ kia sớm vãn vãn đều sẽ chạy ra giết người. Cho nên so sánh với tìm được một cái thiết nhập khẩu, hắn càng muốn biết Lãnh Nguyệt bọn họ hay không cũng tại đây gian hợp thuê nhà. Bất quá hắn không có đi ai gian gõ cửa hỏi, mà là dùng máy truyền tin lần lượt cấp Lãnh Nguyệt bọn họ đánh qua đi. Chỉ là đánh cấp Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tịnh Xu thời điểm, hai người đều không có tiếp nghe, cũng chỉ có Lương Nhược Vân tiếp điện thoại. Ở trong điện thoại, hai người bởi vì đều không có đi ra khỏi phòng, cho nên cũng nói không nên lời quá nhiều tới. Hơn nữa cũng không xác định trong phòng mặt khác trong phòng hay không còn có những người khác ở. Nhưng có một chút nhi có thể xác định, đó chính là hắn cùng Lương Nhược Vân cũng không ở cùng gian nhà ở. Hết chương.